nhưng lúc này cơ thể của nó đã lao tới phía trước tòa nhà, còn chưa kịp quay đầu lại, đột nhiên một tia lửa điện từ dưới mặt đất bắn lên. Phốc, toàn thân nó bị tia lửa điện bắn trúng, một tiếng kêu gào thảm thiết vì đau đớn phát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, hủ thi có trí tuệ. Dòng điện từ mặt tuyết bắn thẳng vào thân thể của Hoàng Kim Thù, trong nháy mắt khiến cho cả bộ lông vàng óng trên cơ thể nó dựng ngược cả lên. Lửa điện tàn phá khiến cả bộ lông của nó phát ra tiếng nổ nhỏ, bốc khói, cháy xém. Lâm Siêu gọi Lâm Thi Vũ từ bên trong không gian thứ nguyên ra, nói, nhanh, mang nó trở lại. Lâm Thi Vũ chính đang trong lúc luyện tập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vừa nghe tiếng Lâm Siêu gọi vội vã quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Thù. Nàng không suy nghĩ gì, trong con ngươi lóe lên một tia tử sắc điện quang, thân hình đột nhiên lóe lên lao vút đi. Hấp, hai chân nàng được luồng điện kích thích, thân hình hóa thành một luồng điện quang màu tím lao vút tới, trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh Hoàng Kim Thù, bàn tay đặt lên thân thể nó. Chỉ thấy bên trên bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn, từng dòng điện màu tím lượn lờ, lấp lóe liên tục, đem tất cả dòng điện đang chạy trên người Hoàng Kim Thú thu hết vào cơ thể nàng. Sau đó tóm lấy một chân Hoàng Kim Thú, quăng cả cơ thể của nó về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu giơ cánh tay lên nhẹ nhàng đỡ được Hoàng Kim Thú rồi thả nó xuống đất. Hoàng Kim Thú nằm trên mặt tuyết, cả cơ thể nó bốc ra khói đen, lưỡi thè ra ngoài, dường như sắp chết đến nơi. Lâm Siêu giơ chân đá nó một cái, quát lên, đừng giả vờ. Hoàng Kim Khuyển thấy không thể giấu giếm được hắn, rên lên một tiếng, oan ức bò lên, cúi đầu liếm các vết thương trên cơ thể. Lâm Siêu đem cây cỏ nhỏ từ không gian thứ nguyên, từ trên thân nó, ngắt xuống một sợi rễ nhỏ, ném cho Hoàng Kim Khuyển, nói, ăn đi. Dường như biết đây là thứ tốt, Hoàng Kim Khuyển hai mắt sáng ngời, đầu lưỡi ngay lập tức đem sợi rễ cuốn vào trong miệng, không nhai mà ngay lập tức nuốt xuống bụng. Chỉ một lát sau, những vết thương trên cơ thể của nó lấy mắt thường cũng nhìn thấy được đang dần liền lại. Cây cỏ nhỏ nằm trong tay Lâm Siêu đang không ngừng run rẩy, chỉ lo Lâm Siêu trực tiếp nhai nuốt nó. Lâm Siêu nhìn thấy bộ dáng của cây cỏ nhỏ liền trực tiếp ném nó trở lại vào bên trong không gian thứ nguyên. Rồi sau đó quay sang nhìn Lâm Thi Vũ, thấy nàng đứng trước tòa nhà lớn, toàn thân bao trùm bên trong những tia lửa điện màu tím, trên váy áo màu đen, trên tóc, từng tia lửa điện lập lòe lóe sáng, đôi con ngươi màu đen tựa hồ đã chuyển sang màu tím nhạt. Lâm Siêu nhạy bén cảm nhận được, điện áp trong cơ thể nàng không ngừng được tăng cường, cả người nàng như một cục pin khổng lồ đang điên cuồng nạp điện vào trong cơ thể, dưới sự kích thích của dòng điện. Bộ gen của nàng dường như đang tiến hành tiến hóa. Năng lực của nàng thuộc loại đặc thù nên Lâm Siêu không có lo lắng về vấn đề an toàn, thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp giải quyết. Hắn đi tới phía trước tòa nhà, sau đó kích thích nguồn năng lượng trong cơ thể. Năng lực thượng đế lĩnh vực lập tức khởi động, bao trùm phạm vi 300 mét. Tất cả hình ảnh đều được thu vào tầm mắt của hắn, từng ngọn cây cọng cỏ hay từng hạt đất hạt cát được hiện ra một cách rõ ràng. Bộ não hắn giống như một chiếc siêu máy tính, nhanh chóng xử lý những hình ảnh được truyền tới, từ bên trong đó thu lấy những hình ảnh, thông tin hữu dụng, rồi nhanh chóng xây dựng lên một bức ảnh hoàn chỉnh. Rất nhanh tất cả hình ảnh bên trong tòa nhà lớn đều đã hiện lên một cách chi tiết bên trong đầu hắn. Từ hình ảnh thu được thì tòa nhà này có 6 tầng, mỗi một tầng đều có hủ thi, nhưng mà những hủ thi này cùng với hủ thi phổ thông ở những khu vực khác không giống nhau. Chúng nó cũng không có di chuyển lung tung, không có mục đích, mà đứng im, không nhúc nhích. Đồng thời, trong tay còn cầm rìu chữa cháy, gậy sắt, thậm chí có cả súng lục. Thấy những hình ảnh này, con mắt Lâm Siêu khẽ nheo lại. 12 khu vực sâu đều bị virus lây nhiễm. Tuy rằng hắn đã dự đoán được tốc độ tiến hóa của hủ thi trong những khu vực này so với hủ thi bên ngoài nhanh hơn vài lần, thế nhưng không nghĩ tới, bọn nó đã tiến hóa đến cấp trung đẳng, sinh ra trí thông minh. Bởi vì bọn nó không có tiếng tim đập cùng mạch đập, nên Lâm Siêu trong lúc nhất thời không thể nào phán đoán được thể chất của bọn nó. Ở đại sảnh của tầng 1, có 26 con hủ thi, trong đó 8 con cầm súng ngắn trong tay, hẳn là do cướp được từ bên trong cục cảnh sát. Những con hủ thi còn lại thì nắm trong tay vũ khí lạnh. Giờ phút này tất cả chúng nó đều đang nấp ở đằng sau mỗi cánh cửa. Đặc biệt là ở cửa chính có tới 12 con hủ thi đang đứng dựa vào vách tường. Nếu như có người không cẩn thận tiến vào bên trong sẽ ngay lập tức bị chúng nó nhảy ra, lao vào cắn xé. Có điều, chân chính để Lâm Siêu chú ý chính là ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Nơi này có 3 con hủ thi, trong đó có 2 con mặc trang phục cảnh sát. Trên người chúng nó treo đầy súng ống, có súng máy tự động, súng lục, lựu đạn. Ngoài ra còn có một con hủ thi có dáng vẻ của một thanh niên trẻ. Máu thịt toàn thân của nó không bị tổn thương nghiêm trọng. Da thịt trên cánh tay phần lớn đều hoàn hảo. Có điều màu da trắng bệch, có vài chỗ máu thịt rách nát đỏ ửng, nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Phần dưới cơ thể của nó cắm đầy dây cáp điện. Từng sợi dây cáp điện thô to giống như những con rắn bò loàng ngoàng trên sàn nhà. Trên người nó lửa điện lập lòe, hai mắt dữ tợn. Mắt Lâm Siêu sáng lên, không nghĩ tới con hủ thi này lại thuộc loại đặc thù. Dĩ nhiên năng lực cũng là sấm sét, hơn nữa nó tiến hóa đến mức trí thông minh gần giống nhân loại. Hiểu được tác dụng của dòng điện, lấy nguồn điện từ những sợi cáp điện để bổ sung năng lượng cho cơ thể, đồng thời chi phối điều khiển dòng điện bên trong dây cáp, tạo thành cái bẫy đặt trước tòa nhà. Nếu như không phải do hắn nhìn thấy mặt tuyết bị chảy ra làm lộ những sợi dây cáp, đổi lấy hắn chẳng may dẫm phải giờ phút này không chừng đã bị thương nặng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Siêu thu hồi ánh mắt, nói với Phạm Hương Ngữ, cô có thể cảm ứng được những con hủ thi trong này chứ? Phạm Hương Ngữ hơi run run, nói, có thể, ngươi muốn làm gì? Lâm Siêu nói, chi phối điều khiển 3 con hủ thi ở trên tầng cao nhất. Hai mắt của Phạm Hương Ngữ sáng lên, nói, thật chứ? Nhưng ngươi không được đổi ý nhé. Nàng đã sớm cảm ứng được những con hủ thi bên trong tòa nhà này. Sóng điện từ trong đầu những sinh vật này, giống như những con đom đóm trong đêm tối. Trong phạm vi cảm ứng của nàng rất dễ phát hiện ra. Đặc biệt 3 con hủ thi trên tầng cao như Lâm Siêu nói. Quả thực chính là 3 cái bóng đèn. Có thể khẳng định được, mức độ tiến hóa của 3 con hủ thi kia đã đạt đến cấp độ rất cao. Nếu như chi phối chúng nó trở thành thuộc hạ của mình, thì cơ hội nàng có thể lật đổ được Lâm Siêu tăng lên rất nhiều. Nàng chỉ lo lắng Lâm Siêu sẽ đổi ý, ngay lập tức nhắm mắt lại. Sóng điện não giống như mạng nhện hường về toàn nhà lớn không ngừng khuếch tán, làn rộng, rất nhanh vượt qua những con hủ thi ở tầng 1, đi thẳng tới tầng cao nhất. Sóng điện não giống như những tua vòi không ngừng phát sáng hướng về phía 3 con hủ thi trên tầng cao nhất nhanh chóng bao vây xung quanh. Lâm Siêu thông qua năng lực thượng đế lĩnh vực ngay lập tức nhìn thấy 3 con hủ thi trong tầng cao nhất kia, toàn thân đột nhiên chấn động. 2 con hủ thi toàn thân trang bị vũ khí kia, vẻ mặt chúng nhăn nhó lộ ra một chút phản kháng giãy giụa thế nhưng vẻ mặt nhanh chóng hiện ra vẻ đờ đẫn. Mà con hủ thi phía dưới thân thể có cắm cáp điện, hai tay nó dùng sức ôm đầu, vẻ mặt dữ tợn nhăn nhó thống khổ, mà bên dây cáp điện đang cắm vào người nó từng luồng điện quang lóe lên bắn ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân thể của nó. Phạm Hương Ngữ mở mắt ra, gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, nói, làm sao có khả năng này, ta lại không có cách nào khống chế nó. Lâm Siêu khẽ cau mày, nói với Hắc Nguyệt, cô tiến hành triển khai cường hóa lên người Phạm Hương Ngữ. Hắc Nguyệt gật đầu, nói, rõ. Bàn tay nàng đặt lên trên bả vai của Phạm Hương Ngữ. Một lát sau trên bả vai của Phạm Hương Ngữ xuất hiện một rất nhiều vạch đen nhỏ lan truyền chạy dọc xuất hiện trên toàn bộ cơ thể Phạm Hương Ngữ cùng với gương mặt nàng. Những vệt đen này rất nhanh sau đó trở nên mờ nhạt rồi biến mất vào trong cơ thể nàng. Phạm Hương Ngữ cảm nhận được hiệu quả của năng lực cường hóa, thán phục nhìn Hắc Nguyệt, nói, quá mạnh mẽ, ta có cảm giác sức mạnh trong cơ thể dường như được gia tăng cấp đôi. Gương mặt Hắc Nguyệt lộ vẻ mệt mỏi, gắng gượng cười nói, cô mau nhanh thử lại, năng lực cường hóa của tôi truyền cho cô không thể kéo dài quá lâu. Phạm Hương Ngữ nhìn vào mắt nàng, lộ ra một nụ cười, ngay lập tức, một lần nữa nhắm mắt lại. Sóng điện não lần thứ 2 lan tỏa, lần này tốc độ lan tỏa nhanh quá sức tưởng tượng. Sóng não của nàng trở nên vô cùng mạnh mẽ, giống như những cánh tay đang phát sáng. Rất nhanh lần thứ 2 đâm sâu vào bên trong đầu của con hủ thi có năng lực sấm sét. Hống, Con hủ thi có năng lực sấm sét, cổ họng gầm nhẹ lên một tiếng, vẻ mặt tràn ngập sự đau đớn, thống khổ, nhưng cũng không lâu lắm, vẻ mặt tràn ngập sự thống khổ rất nhanh khôi phục lại bình thường không có cảm xúc. Thành công! Phạm Hương Ngữ mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ kích động cùng sung sướng, nàng vội vã khống chế ba con hủ thi từ bên trên tầng cao trực tiếp nhảy xuống. Ầm, ầm, ầm. Ba con hủ thi dưới sự điều khiển khéo léo của nàng, vận dụng nhuần nhuyễn kỹ xảo mượn lực, vững vàng đứng trên mặt đất. Phạm Hương Ngữ cực kỳ hưng phấn, nói, quá tốt, ta đã triệt để khống chế bộ não bọn chúng, cho dù hiệu quả năng lực cường hóa của Hắc Nguyệt có biến mất, bằng vào năng lực nguyên bản của ta, cũng có thể hoàn toàn khống chế được bọn chúng nó. Lâm Siêu không để ý đến nàng, mà ánh mắt hướng về Lâm Thi Vũ. Những dòng điện lập lòe trên cơ thể nàng đã biến mất, chỉ là dường như hình dáng bên ngoài của nàng có chút thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, độ khớp năng lực. Biến hóa rõ ràng nhất là sự thay đổi màu tóc. Chỉ thấy mái tóc buộc ở sau lưng nàng, màu tóc đen đã chuyển sang màu tím nhạt, như một thác nước rủ xuống tới ngang hông. Cả mái tóc lập lòe tia lửa điện, mỗi một sợi tóc trên đầu nàng đều ẩn chứa từng tia lửa điện mãnh liệt. Ngoài ra, vóc dáng cơ thể nàng tựa hồ có cao thêm một ít. Tuy rằng chiều cao tăng lên vô cùng nhỏ bé, nhưng dựa vào sức phán đoán tinh chuẩn của mình, Lâm Siêu biết được chiều cao cơ thể nàng tăng lên khoảng 1 cm. Đồng dạng, Hắc Nguyệt cũng chú ý tới sự thay đổi của Lâm Thi Vũ. Nàng giật mình nói, tóc của cô ấy, tại sao lại như vậy? Nghe âm thanh của hai người, đôi mắt Lâm Thi Vũ từ từ mở ra. Nàng có cảm giác thân thể mình đang chứa đựng nguồn sức mạnh khổng lồ, dường như có thể hủy thiên diệt địa. Nàng cúi đầu hơi suy nghĩ, thân bỗng nhiên lập lòe rồi biến mất. Bút! Một tiếng rít trầm thấp vang lên, tia lửa điện màu tím bay xẹt qua. Bóng người Lâm Thi Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Siêu. Bởi vì không kịp dừng lại nên cả cơ thể nàng trực tiếp lao thẳng vào lồng ngực hắn. Lâm Siêu phản ứng rất nhanh, lợi dụng kỹ xảo tá lực, ôm lấy nàng quay một vòng, đem đà lao tới phía trước hoàn toàn hóa giải, mới để nàng xuống. Tóc của mình, Lâm Thi Vũ nhìn mái tóc màu tím đang tung bay, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra thế này? Lâm Siêu nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc của nàng, lòng bàn tay ngay lập tức hơi có cảm giác tê dại. Những tia tử điện từ mái tóc nàng đang kích thích những tế bào ở lòng bàn tay. Đây là tình huống gen bị đột biến phi thường hiếm thấy. Sau khi gen sinh ra dị biến, gen cùng năng lực của nàng, độ khớp sẽ được tăng cao. Những tiến hóa giả bình thường, tuy nắm trong tay năng lực đặc thù, nhưng cơ thể cùng độ khớp có đặc tính không giống nhau. Đến lúc thi triển sẽ cảm thấy trúc trắc, khó khăn trong việc di chuyển, ra đòn, kể cả Lâm Siêu cũng vậy. Thông qua một thời gian rèn luyện sử dụng năng lực, mức độ thuần thục chỉ là ở mức độ tinh thần mà thôi, mà bản thân cùng với độ khớp năng lực không có tăng cao. Mức độ cao thấp của độ khớp năng lực biểu hiện rất rõ ràng, người có độ khớp cao không cần thông qua bất cứ sự rèn luyện nào liền có thể nắm giữ được năng lực của chính mình, khả năng vận động của thân thể cùng với kỹ xảo phối hợp năng lực giống như cá gặp nước vậy, không có bất kỳ một sự ngăn cách nào. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, khi độ khớp đạt đến một mức độ nhất định, liền có thể nắm giữ được năng lực hạt nhân. Hàm nghĩa của năng lực hạt nhân chính là mỗi cái năng lực hạt nhân khi nắm giữ liền có thể lĩnh ngộ ra cấm thuật cuối cùng. Muốn tăng lên độ khớp phi thường khó khăn, dựa theo hiểu biết của Lâm Siêu thì hiện nay chỉ có 3 phương pháp. Thứ nhất là thông qua tiến hóa mà tăng lên. Nếu như Lâm Siêu lần thứ 2 tiến hóa thân thể hắn cùng với độ khớp năng lực được tăng cao, lĩnh ngộ ra, thượng đế lĩnh vực, vô hạn khúc xạ, tia sáng gamma, tia tử ngoại. Khi hắn tiến hóa đến mức cực hạn, cũng chính là tiến hóa giả cấp S, độ khớp năng lực sẽ đạt đến giới hạn nào đó, thì sẽ lĩnh ngộ ra năng lực hạt nhân. Phương pháp thứ 2 chính là giống như Lâm Thi Vũ dựa vào gen biến dị. Gen biến dị chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, có người vắt hết óc, tiến hành đủ các kiểu thí nghiệm gen biến dị thế nhưng cũng không có cách nào làm cho gen biến dị, mà có người chỉ là đi ngủ rồi lúc thức dậy liền phát hiện mình có gen biến dị. Trải qua lần gen biến dị này, Lâm Thi Vũ mặc dù mới tiến hóa 2 lần, thế nhưng ở phương diện độ khớp năng lực đã đạt trình độ tiến hóa gấp 3 thậm chí là gấp 4 lần. Chuyện này có nghĩa là, chỉ cần nàng đạt mức tiến hóa giả cấp A liền có thể chạm một tay vào năng lực hạt nhân, có thể lĩnh ngộ ra cấm thuật cuối cùng. Ngoại trừ hai loại phương pháp này, còn có một phương pháp cuối cùng làm tăng độ khớp năng lực chính là thu được nguyên thạch. Nguyên thạch là một loại đá vô cùng quý hiếm, ẩn chứa bên trong mỗi di tích, rất khó gặp. Giá trị của mỗi một viên nguyên thạch bằng một nửa so với vật phẩm cấp S. Lâm Siêu đem tầm quan trọng của gen biến dị cùng độ khớp năng lực giải thích cho hai nữ nhân một hồi. Sau đó nói với Hắc Nguyệt, những hủ thi còn lại bên trong tòa nhà, cô xử lý nốt đi. Hắc Nguyệt gật đầu, cũng không có bất kỳ sự chần chừ hay hỏi lý do tại sao. Nàng lấy thanh đao từ phía sau lưng ra, hướng tới cửa ra vào tòa nhà cẩn thận từng bước tiến vào. Phạm Hương Ngữ nhìn Lâm Siêu một chút rồi nhỏ giọng nói, nếu cứ như vậy mà giết đi thì thật đáng tiếc, ta có thể khống chế bọn nó, đều cho ta đi. Lâm Siêu liếc nhìn nàng trong ánh mắt có chút lạnh lẽo, làm cho Phạm Hương Ngữ lập tức ý thức không ổn, phẫn nộ nói, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng có coi là thật. Lâm Siêu không để ý tới nàng mà quay sang chăm chú theo dõi Hắc Nguyệt. Tuy thể chất của nàng mới có 13 lần, cùng những con hủ thi trong tòa nhà chênh lệch không cao. Tuy nàng có năng lực đặc thù, nhưng những con hủ thi này đều là hủ thi có năng lực đặc thù. Hơn nữa hai quyền khó địch lại bốn tay. Việc này đối với Hắc Nguyệt mà nói chính là một thử thách lớn. Hắc Nguyệt vừa mới bước chân vào cửa lớn thì mười mấy con hủ thi đang nấp ở hai bên cửa bất ngờ hướng tới nàng lao vào tấn công. Trong đó có hai con hủ thi cầm súng chĩa về phía Hắc Nguyệt nổ súng. Dường như đã có sự tính toán từ trước, trên da thịt trắng nõn của Hắc Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện những vạch màu đen khiến thế chất của nàng ngay lập tức tăng gấp đôi. Cơ thể biến thành một đạo tàn ảnh biến mất trong tầm mắt lũ hủ thi. Phốc, ánh đao màu bạc lóe lên. Nàng đã xuất hiện ngay phía sau lưng lũ hủ thi, mái tóc dài bay phấp phới, đôi mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, cánh tay cầm đao vung lên nhanh như chớp liên tiếp chém ngục ba con hủ thi, đồng thời chém đứt tay một con hủ thi khác. Lấy thể chất 26 lần, ngang với thể chất của Lâm Siêu lúc mới tiến vào căn cứ Viêm Hoàng, mặc dù không có cách nào duy trì thời gian quá lâu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nàng vẫn có khả năng nghiền nát bọn chúng. Hống, đột nhiên một con hủ thi gầm nhẹ lên một tiếng, từ mồm nó bắn ra một quả cầu lửa đỏ rực. Hắc Nguyệt xoay người một đao chém quả cầu lửa tách làm đôi, ánh đao trong suốt bay ra lao vào người con hủ thi. Chỉ một khắc sau, một vết cắt xuất hiện từ trên đỉnh đầu con hủ thi chạy dọc xuống sống mũi nó rồi cả cơ thể nó từ từ bị cắt ra làm hai nửa. Lúc này, những con hủ thi khác đã bắt đầu phản ứng lại, tất cả bọn nó đều dồn dập ra đòn. Trong lúc nhất thời rất nhiều các loại năng lực kỳ quái đua nhau xuất hiện, có năng lực thần bí, có năng lực làm tăng cường sức chiến đấu, có năng lực làm cơ thể biến thành đá. Hự, Hắc Nguyệt đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo té ngã. Lâm Siêu khẽ cau mày, không nghĩ tới bên trong đám xác thối này lại có một con hủ thi có năng lực tấn công hệ tinh thần. Vừa nãy Hắc Nguyệt bị tấn công bất ngờ, làm cho tinh thần bị tổn thương, khiến cho nàng bị rơi vào hôn mê trong giây lát. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng số lượng hủ thi quá nhiều. Hắc Nguyệt vừa ngã xuống thì một số lượng lớn quả cầu lửa, băng chùy, cùng với một đám khói độc hướng nàng lao tới.